Tiểu Chu, ngươi không chạy thoát được. Diêm Vũ cười hắc hắc, biến mất ở giữa đám người, hóa thành lưu quang, truy hướng Chu Thanh Chu. Chu Thanh Chu ra sức chạy trốn, thời gian trong nháy mắt cũng đã bay đến bên ngoài mấy dặm. Mặc dù không nhìn thấy truy binh sau lưng, nhưng Chu Thanh Chu vẫn như cũ, mười phần sợ hãi. Căn bản vốn không dám dừng lại, bước chân để chạy trốn. Được lắm, tên Diêm Vũ, ngươi cũng dám truy sát ta. Chu Thanh Chu tức giận lẩm bẩm, đợi ta trốn được về phương Bắc, tất yếu để cho cha nuôi phế bỏ ngươi. Đến lúc đó, cái kia thần âm sớm muộn cũng sẽ trở thành thê tử của ta. Thật sao? Âm thanh của Diêm Vũ giống như âm hồn bất tán, lần nữa vang lên bên tai của Chu Thanh Chu. Chu Thanh Chu bị dọa đến rùng mình, trước tiên một quyền đánh về phía Diêm Vũ. Diêm Vũ nghiêng người, nhẹ nhõm tránh thoát Chu Thanh Chu, lập tức trả một đạo trưởng tâm lôi bổ đến toàn thân Chu Thanh Chu đến phát run, liên tiếp lui về sau. Ta ở bên trong tất cả âm suất cũng đã gặp qua, người hẳn là kẻ yếu nhất rồi. Diêm Vũ khẽ cười nói. Không nói Thôi Ngọc, Diêm Vũ lần này thậm chí không phải là đối thủ của Trung Quỷ, chỉ là so với Thái Duệ Long lợi hại một chút mà thôi. Nhưng Chu Thanh Chu thậm chí còn không bằng Thái Duệ Long. Dưới đơn đả độc đấu, Diêm Vũ hoàn toàn chắc chắn cầm xuống Chu Thanh Chu. Chu Thanh Chu sắc mặt xanh xám, tiếp tục gọi dậm dĩ nói. Ta là con nuôi của phương Bắc quỷ đế Chu Khất. Con nuôi, ta đã biết. Có cần phải nói mãi không ngừng như vậy không? Vậy thì sao? Ngươi cái gì ngươi? Ăn một quyền của lão tử. Diệp Vũ đấm ra một quyền, Chu Thanh Chu bị dọa đến cuống quýt né tránh. Đối phó với Chu Thanh Chu, Diêm Vũ là không có nửa điểm thua tay lại. Gia hỏa này rồi sao, còn muốn nhúng tràn thần ân, huống chi. Lão cha của Diêm Vũ, Ân Bắc Châu đã nói, dám can đảm chống lại, giết chết, bất luận tội. Vì lẽ đó, lúc này, coi như Diêm Vũ giết Chu Thanh Chu, cũng sẽ không có vấn đề gì. Ai ngờ Chu Thanh Chu, sau khi bị Diêm Vũ một quyền, lại còn dám quay người lại, phản kích Diêm Vũ. Dây leo quỷ, Diệm Vũ khẽ quát một tiếng, dây leo quỷ giống như mãng xà bay ra, trong nháy mắt quấn chặt lấy cánh tay của Chu Thanh Chu. Giữ kiếm hồ lô, lại là khẽ quát một tiếng, Diệm Vũ sử dụng giữ kiếm hồ lô. Trong hồ lô, nháy mắt bay ra 22.220 thanh phi kiếm, mỗi một chuôi kiếm đều phá lệ lăng lệ. Những cái phi kiếm này sau khi hội tụ thành sông, phóng tới bị dây leo quỷ quấn chặt lấy Chu Thanh Chu. Điên rồi, Diêm Vũ này sao lại mạnh như vậy? Chu Thanh Chu sắc mặt đại biến, trong mắt lộ ra một tia cảm giác sợ hãi. Mặt thấy những phi kiếm kia sắp đến, Chu Thanh Chu hung hăng cắn răng, tự cắt một cánh tay, thi triển ra thiêu đốt hồn phách độ thuật. Trong chốc lát, hóa thành một vệt sáng, xông về phía trước An Lâm Thành. Muốn chạy, Diệp Vũ thu hồi phi kiếm cùng dây leo quỷ, nhìn thấy Chu Thanh Chu sắp tiến vào trong An Lâm Thành, không khỏi nhíu mày. An Lâm Thành nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, nhưng muốn ẩn núp cái tên Chu Thanh Chu này vẫn rất dễ dàng. Nếu như cứ như vậy, mất dấu Chu Thanh Chu, đừng nói Ân Bắc Châu sẽ trách tội Diêm Vũ, liền bản thân Diêm Vũ cũng sẽ xem thường chính mình. Có những người chạy trốn tới chân trời góc bể, lão tử đều phải đem ngươi móc ra, dám ngấp nghé âm nhi, đây chính là kết quả của ngươi. Diêm Vũ lạnh rên một tiếng, cũng bay về phía An Lâm Thành. Bên trong An Lâm Thành, một mảnh khí tức tường hòa, âm phủ, lão bách tính, căn bản vốn không biết xảy ra chuyện gì. Diệp Vũ bây giờ đã là âm suất, cho dù là cấm chế của An Lâm Thành cũng đã không là gì đối với hắn. Bạch tính của An Lâm Thành thấy trên bầu trời thế mà bay tới một bóng người, không khỏi nhao nhao kinh ngạc, suy đoán Diệp Vũ là cường giả nơi nào đến. Diệp Vũ đứng tại giữa không trung, nhìn qua phía dưới đầu người phun trào, không khỏi nhíu mày. Bỗng nhiên, hắn linh cơ động một cái, nghĩ tới gần nhất Dương Gian có một tiết mục ngắn rất nóng bỏng, vì vậy đối với phía dưới hô to: đưa ta một cái. Dần chúng khuôn mặt mộng bức, mắt lớn trừng mắt nhỏ, liền tin cái này có tác dụng, lại hô to: đưa cho ta nào. Giữa đám người không biết ai bỗng nhiên liền đưa tay ra, Diêm Vũ lúc này cách không bóp lấy cổ của người này. Nhưng mà nghiêm túc xem xét, phát giác ra hỏa này cũng không phải là Chu Thanh Chu. Người vừa làm cái gì vậy? Diêm Vũ hỏi. Tiểu quỷ kia run lẩy bẩy. Đại nhân, ta vừa mới chết không lâu, hiện tại trong đầu của ta đều là âm thanh giao hoan, thực sự là không nín được. Cút! Diêm Vũ buông lỏng ra người này. Chu Thanh Chu cái tên này, thân là phủ quân, hắn cũng thường xuyên tiếp xúc với đồ vật dương gian, khẳng định có đồ vật gì đó có thể câu tiểu tử này mở miệng. Diêm Vũ ánh mắt thâm thúy đảo qua bách tính phía dưới, lại đột nhiên hô to: bánh cao lương, một khối tiền 4 cái. Hắc hắc! Diêm Vũ lần nữa khóa cổ, kết quả là mới lại là cái tên tiểu tử được Diêm Vũ vừa thả ra. Đại nhân, ta. Cút! Diêm Vũ mặt mũi tràn đầy buồn bực, buông lỏng tay. Chu Thanh Chu, miệng của ngươi cũng kín lắm, bất quá không quan hệ, lão tử có biện pháp dẫn ngươi đi ra. Diêm Vũ cúi đầu nghĩ, biện pháp cuối cùng, hắn hô to về phía dân chúng âm phủ: Chu Thanh Chu, ngươi không biết xấu hổ, đây chính là em gái ruột của ngươi, vậy mà ngươi cũng dám hạ tổ được. Hả? Phía dưới dân chúng nghe được Diêm Vũ hô lên một câu nói như vậy, bát quái chi tâm giống ở trong thân thể lập tức bạo phát ra. Gia hỏa tên Chu Thanh Chu này là ai? Tự nhiên là con nuôi của Bắc Phương Quỷ Đế Chu Khất. Còn mẹ nó thật là biết chơi, ngay cả thân muội muội đều xuống tay được, quả thực là xúc sinh. Bách tính toàn thành lập tức nghị luận mạnh mẽ. Diêm Vũ cảm thấy tình huống không sai, sau đó lại hô một câu: Chu Thanh Chu, muội muội của ngươi năm nay mới 8 tuổi, ngươi vậy mà. Hài, ta thực sự không cách nào nói ra khỏi miệng, ngươi như thế nào lại làm ra cái chuyện này đối với nàng? Dần chúng càng tức giận hơn. Mẹ nó, mới 8 tuổi, tên Chu Thanh Chu này quả thực không bằng cầm thú. Không nghĩ tới, Bắc Phương Quỷ Đế vậy mà nuôi một loại thứ chó như vậy. Loại người này không xứng làm phụ quân. Chúng ta cùng nhau liên danh Bắc Phương Quỷ Đế Điện, nhất định phải đánh tiểu tử này vào 18 tầng địa ngục. Chu Thanh Chu ở giữa đám người, lúc này phổi đều sắp bị chọc giận nổ. Nhân ngôn thật đáng sợ. Chu Thanh Chu, hắn nào có muội muội gì, càng không có muội muội 8 tuổi. Gia họa Diêm Vũ này ở trên bầu trời An Lâm Thành thêu dệt vô cớ, đối câu vài lời liền để cho hắn thân bại danh liệt. Nhưng vì mạng sống, Chu Thanh Chu nhỏ dám lên tiếng, thậm chí lúc bác gái đứng ở bên cạnh hắn đang mắng hắn, hắn còn phải phối hợp chửi mình mấy câu. Mặt thấy danh tiếng của Chu Thanh Chu đã bị mình làm ô uế, Diêm Vũ còn chưa hài lòng, cho đến lúc mọi người nghị luận đủ, hắn lại thở dài. Chu Thanh Chu ơi Chu Thanh Chu, chuyện muội muội của ngươi còn chưa tính, nhưng mà chuyện ngươi làm với thím của ngươi, ta đều không nói, không có mặt mũi nào để nói tới. Còn mẹ nó, Chu Thanh Chu tức giận đến sắp nổ phổi. Lão tử ở đâu ra thím? Cuối cùng là chuyện gì? Tiểu tử ngươi ngược lại là nói rõ ràng một chút có được không? Chuyện thím của ngươi, dù sao cũng là chuyện ngươi tình nguyện ra, nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, ngay cả cha nuôi của mình đều xuống tay được. Ngươi cũng đã biết Chu Khất Quỷ Đế một thân một mình, được bách tính phương Bắc kính yêu. Ngươi cùng hắn làm cái chuyện kia, nếu truyền ra ngoài. Diêm Vũ thở dài thật sâu, mà dân chúng bên trong An Lâm Thành cơ hồ đều sắp muốn nổ tạo phản. Chủ Thành Chú ngay cả cha nuôi của mình đều dám động tới. Chủ Khất, đây chính là Bắc Phương Quỷ Đế. Nói chuyện tinh túy chính là ở chỗ, chỉ nói một nửa, còn lại tự các ngươi nghĩ. Diêm Vũ cũng không sợ Chu Khất giận lây chính mình, ngược lại hắn đã sống thế bất lưỡng lập đối với Chu Khất. huống chi mình cũng không nói Chu Khất và Chu Thanh Chu rốt cuộc làm ra điều gì, đến nỗi dân chúng nghĩ như thế nào, đó là chuyện của dân chúng, không quan hệ với hắn. Diêm Vũ, ta giết ngươi! Đột nhiên bên trong bách tính của An Lâm Thành giết ra một bóng người, chính là Chu Thanh Chu, không thể chịu nhịn được nữa. Lão tử không có muội muội, càng không có thím, giữa ta và cha nuôi cái gì cũng không có phát sinh. Tiểu tử ngươi nói loại lời này không sợ bị thiên lôi đánh hay sao? Diệp Vũ cười cười nói. Ai nói láo, người đó bị sét đánh. Ta giết ngươi! Chu Thanh Chu đã triệt để đỏ mắt, phát huy một thân thực lực đến cực hạn, vọt tới Diêm Vũ. Đối phó với ngươi, ta ngay cả ngón tay đều không cần động. Diêm Vũ mỉm cười, vì vậy thực sự đứng bất động tại chỗ, cũng không có triệu hồi ra dây leo quỷ và dưỡng kiếm hổ lô. Chu Thanh Chu cười tàn nhẫn nói, chẳng bức lắm, tiếp tục trang bức đi, lão tử tiễn ngươi, đưa ngươi xuống địa ngục. Ngay lúc công kích của Chu Thanh Chu sắp rơi trên người Diêm Vũ, tên thức của Diêm Vũ bỗng nhiên ngưng kết thành kiếm, trực tiếp bổ vào trên hồn phách không phòng bị chút nào của Chu Thanh Chu. Chu Thanh Chu như bị sét đánh, công kích chợt tiêu thất, ngây người tại chỗ. Đây cũng là chỗ lợi hại của Thiên Xu kiếm thư. Tiềm thức ngưng kết thành kiếm, công kích thập phần lăng lệ. Đây là đối phó phụ quân như Chu Thanh Chu. Nếu là thành hoàng, phán quan bình thường, trước mặt Diêm Vũ chỉ sợ sẽ bị đạo tiềm thức này đánh, hồn phi phách tán tại chỗ. Diêm Vũ nhìn thấy Chu Thanh Chu, bản thân cũng có chút ngoài ý muốn. Tên Chu Thanh Chu này không phòng bị chút nào, chỉ một kích của Diêm Vũ, vậy mà trực tiếp chịu không được, bị đánh thành ngu ngốc. Hắn hôm nay đứng tại giữa không trung, ánh mắt si ngốc, trong miệng còn không ngừng chảy nước miếng. Nhưng Diệp Vũ cũng sẽ không vì vậy mà buông tha hắn. Diệp Vũ chậm rãi bay đến bên cạnh Chu Thanh Chu, một tay giữ lại đỉnh đầu của hắn, xách lên giống như xách gà con. Thiên lôi hỏa theo đỉnh đầu của Chu Thanh Chu chui vào trong thân thể của hắn. Đây chỉ là một ngọn lửa nhỏ, nhưng nó lại càng không ngừng thiêu đốt lên hồn phách Chu Thanh Chu. Mấy ngày sau, Chu Thanh Chu thì sẽ hoàn toàn hồn phi phách tán. Cái này còn không phải là kết quả cuối cùng. Lòng bàn tay phải của Diêm Vũ, địa ngục ấn chậm rãi hiện ra. Xuống địa ngục thực sao? Người muốn đi, ta dẫn người đi. Địa ngục ấn khởi động, thân ảnh của hai người trong nháy mắt tiêu thất trên bầu trời An Lâm Thành, đi tới tầng thứ 9 của địa ngục chảo dầu. Chảo dầu nóng bỏng ở phía dưới càng không ngừng cuộn cuộn, vô số quỷ hồn đang giãy giụa kêu thảm ở trong chảo dầu. Nơi đây mới thực sự là cảnh tượng địa ngục. Diệp Vũ nắm lấy Chu Thanh Chu đi tới một ngụm chảo dầu, tiếp đó buông tay ném hắn vào. Mặc dù Chu Thanh Chu đã biến thành ngu ngốc, nhưng đối với cảm giác đau đớn lại không có tiêu thất. Sau khi rơi vào trong chảo dầu, trong nháy mắt Chu Thanh Chu hét thảm lên. Hồn phách của hắn bị chảo dầu nổ kinh hoàng, tiếp đó biến thành cháy đen. Nhưng ở bên trong địa ngục, Chu Thanh Chu là không chết được, hắn chỉ có thể càng không ngừng thống khổ, hưởng thụ lấy hành trình địa ngục. Liền xem như Chu Khất muốn cứu Chu Thanh Chu, cũng phải đích thân tìm khắp chảo dầu này một lượt. Mà trước khi Chu Khất tìm được Chu Thanh Chu, thiên lôi hỏa mà Diêm Vũ trồng trong cơ thể Chu Thanh Chu cũng đã cắn nuốt hắn mất rồi. Ngập nghé nữ nhân của ta, liền chỉ có một kết quả. Diệp Vũ nhìn Chu Thanh Chu ở trong chảo dầu cuộn cuộn, trong mắt không có chút thông cảm nào, biểu lộ cũng không lộ ra vẻ tàn nhẫn. Nếu như không đặng tay, về sau Ba Hình Thiên và Chu Khất mỗi ngày dùng thần âm uy hiếp hắn, chẳng phải là tự tìm phiền phức hay sao? Vì lẽ đó, Diệp Vũ phải dùng Chu Thanh Chu nói cho Ba Hình Thiên và Chu Khất không nên ra tay đối với nữ nhân của hắn, huống chi Diệp Vũ còn có 6 nữ nhân. Dễ dàng giải quyết Chu Thanh Chu như vậy cũng là Diệp Vũ không thể nghĩ tới, nhưng giải quyết tên này cũng coi như diệt trừ được một ngụm ác khí trong lòng Diệp Vũ. Hắn lần nữa lợi dụng địa ngục ấn về tới âm phủ, bay trở về bên ngoài Đông Phương Quỷ Đế Điện. Mà lúc này đây, Trung Quỷ và Thái Úc Lũy đã sớm thu thập hơn 100 tên hộ vệ kia. Diêm Âm Xuất, Chu Thành Chu và Khâu Đông Sơn kia đâu? Thái Úc Lũy thấy Diêm Vũ trở về liền nói. Diêm Vũ nhún vai. Ác liệt chống trả người thi hành công vụ, ta cũng chỉ có thể bắt đắc dĩ tiêu diệt bọn họ. Mặc dù đã sớm đoán được Diêm Vũ sẽ tiêu diệt đám người Chu Thanh Chu, nhưng nghe chính miệng Diêm Vũ nói ra, Trung Quỷ vẫn nhịn không được, nhếch miệng cười nói. Diêm Âm Xuất, ngươi quả nhiên không còn là gia hỏa họ Diêm mà chúng ta quen biết trước kia. Thái Duệ Lòng cũng nói, Diêm Bất Du nằm đó, nếu không phải là sinh tử thù thì tuyệt đối sẽ không đoạt mạng người. Vậy hắn làm như thế nào? Diêm Vũ còn có chút hiếu kỳ với kiếp trước của mình. Giảng đạo lý, Thái Duệ Long cười nói. Nói đến đối phương thay đổi triệt để mới thôi. Đúng là lãng phí nước miếng. Có ít người, cho dù là mồm mép nói toạc ra, cũng không biết hối cải. Còn không bằng cho hắn chết một cách thống khoái. Diêm Vũ nhún vai, không tán đồng phong cách hành sự của mình kiếp trước. Trung Quỷ cười nói, vì lẽ đó ta bên nói ngươi thay đổi nhiều. Diêm Bất Du nằm đó rất ít sát sinh, thực sự nói không thông đạo lý mới sẽ đem phạm nhân ném vào địa ngục, nhưng cân nhắc mức hình phạt cũng không nặng so sánh với những người khác trong âm phủ mà nói, chút trừng phạt này cơ hồ có thể không cần tính. Diêm Vũ nheo mắt lại khẽ cười nói, xem ra kiếp trước của ta cũng là bởi vì lòng dạ quá mềm yếu mới có thể bị tên Bao Hình Thiên kia kéo vị xuống. Diêm Bất Du là Diêm Bất Du, Diêm Vũ là Diêm Vũ, thế giới sẽ không cho Diêm Bất Du thêm một cơ hội làm lại, nhưng Diêm Vũ đến sẽ hoàn toàn thay đổi tất cả. Trung Quỷ và Thái Duệ Long nhìn thấy bộ dáng này của Diêm Vũ, trong lòng cũng cảm thấy vui mừng, tính cách cùng phong cách của Diêm Bất Du không có sai. Thậm chí hắn nắm giữ phẩm cách đáng ngưỡng mộ, áp đảo tất cả mọi người. Phẩm cách này cũng không thể trợ giúp Diêm Bất Du và âm phủ trở nên tốt hơn. Bây giờ Diêm Vũ cho bọn họ cảm giác hoàn toàn khác biệt, cũng không biết vì sao. Hai người thậm chí ẩn ẩn cảm thấy Diêm Vũ sẽ chỉ dựa vào sức mạnh một mình thay đổi toàn bộ cách cục của âm phủ. Ta bấm ngón tay tính toán, rượu bên trong Quỷ Đế Điện hẳn là còn chưa nguội. Chúng ta bây giờ đi về, còn có thể uống một ngụm, Diêm Vũ nói. Xưa có Quan Vũ hâm rượu, Trảm Hoa Hùng, nay có Diêm Vũ hâm rượu, Bắt Thanh Chu. Ba người cùng nhau trở lại Đông Phương Quỷ Đế Điện, phục mệnh Thái Úc Lũy. Diêm Vũ thuận tiện nói rõ với Thái Úc Lũy chuyện gian tế trong Đông Phương Quỷ Đế Điện. Đội Đông Sơn trong miệng đã nói tới cái tên nha hoàn kia chỉ là một nhân vật nhỏ không tầm thường chút nào bên trong Quỷ Đế Điện. Ngày bình thường, thần đồ đối với các nàng thậm chí còn tính là không tệ. Nhưng đội Đông Sơn chỉ cho nàng một chút lợi ích nhỏ, nha hoàn này liền không chút do dự, phản bội Đông Phương Quỷ Đế Điện. Kết quả của nàng, Diêm Vũ cũng lời hỏi đến. Thần Âm lúc này chăm sóc thần đồ đang hôn mê mà bên trong điện thở rượu nấu xong, quả nhiên không có nguội. Diêm Vũ vừa mới chuẩn bị uống một chén cùng hai người Trung Quỷ, bên tai lại chuyển đến âm thanh của Ân Bắc Châu. Tiểu Vũ, vì phụ ở hậu điện chờ con. Lão bá vẫn chưa đi. Diêm Vũ sững sờ không khỏi thốt ra. Thái Duệ Long nghi ngờ nói, Diêm Âm Xuất, người nói cái gì vậy? Cha mẹ cái gì? Khụ khụ, không có gì. Ta đột nhiên còn có chút việc. Các vị cứ uống trước, ta một hồi sẽ trở về. Diệm Vũ tùy tiện viện ra một lý do rời đi, bước nhanh đi về hướng hậu điện. Quả nhiên thấy được Ân Bắc Châu đưa lưng về phía hắn. Âm Xuất Diêm Vũ gặp qua Bắc Châu đại đế. Diêm Vũ quỳ một cối hành lễ. Ân Bắc Châu cười ra tiếng. Hà hà, đệ đệ cũng không có người khác, con không cần bị diễn kịch. Diêm Vũ cũng cười nói. Còn đây không phải sợ tai vách mạch rừng hay sao? Không sai, chú ý cẩn thận, không hổ là con trai Ân Bắc Châu của ta. Ân Bắc Châu vung tay lên, một đạo bình chướng hơi mở bao phủ lấy hai người. Hắn nói, hiện tại có thể yên tâm, không ai có thể từ bên trong kết giới của ta thám thính được tin tức. Diêm Vũ nhẹ nhàng thở ra, hô to, cha. Tính cách của hai cha con có chút giống nhau, nghe Diêm Vũ hô lên cha, băng tuyết trên mặt của Ân Bắc Châu tàn biến, khí tức của người thượng vị cũng thu liễm rất nhiều. Giống như không còn là Bắc Châu đại đế cao cao tại thượng, mà là một vị phụ thân phổ thông, đến không thể phổ thông hơn. Mấy ngày qua, chắc con tại dương gian chịu không ít đau khổ, Ân Bắc Châu quan tâm hỏi. Sự tình là đã trải qua không ít, bất quá cha chắc chắn đều biết, có đúng không? Diệp Vũ biết Ân Bắc Châu chắc chắn đã phái người quan sát hắn. Hắn tại dương gian là một chút đại sự Ân Bắc Châu đã sớm biết. Biết thì biết, nhưng vì phụ muốn nghe chính con nói một chút. Diêm Vũ cười cười, chậm rãi nói chuyện lần trước cùng Vân Nghi Thường ở cùng một chỗ, bắt đầu từ lúc trẻ trốn trong tay của Lục Tấn, đến là Thiên chết, sinh ra Diêm La Côn, trận chiến ở tiểu đảo thôn Long Hồ Sơn, thu phục Thiên Lôi Hỏa, kiếp Trần Võ, lợi dụng sứ giả lệnh Phong Đô liên lạc với Lục Tam, về sau lại dùng kế làm hại Vân Nghi Thường, đưa vào Thương Sơn Giang Hải Đồ, triển tâm thất tỉnh kính giấu ở trong di tích, truyền thừa cổ thuộc phái bị Diêm Vũ mang ra, thành lập Lục Tiên Môn, chiến đấu tả tiên sức tinh đại tiên. Ngắn ngủi mấy tháng, cố sự mà Diêm Vũ trải qua chỉ là một quyển sách đều không đủ viết. Diêm Vũ ra vẻ vân đạm phong khinh, nhưng Ân Bắc Châu cũng có thể tưởng tượng ra được cảm giác của Diêm Vũ ngay lúc đó. Bất quá cũng may, còn phúc lớn, mạng lớn đều gắng gượng qua được. Diêm Vũ cười nói, tu vi bây giờ đã là tán tiên. Rất không tồi, Ân Bắc Châu hết sức hài lòng cơ điều nói. Còn nhớ Cát Lão hay không? Cát Lão âm cấm thành. Không sai, Cát Lão chính là cường giả cấp bậc chân tiên. Diệp Vũ giật nảy cả mình. Vậy ông ấy chẳng phải cùng một cấp bậc đối với đám người quỷ đế? Ở dương gian, thần độ Thái Úc Lũy chưa chắc là đối thủ của Cát Lão, nhưng ở âm phủ, Cát Lão thậm chí đánh không lại Diêm La. Ân Bắc Châu giải thích nói. Diệp Vũ nhẹ gật đầu. Tam giới tự mình có hoàn cảnh riêng, đối với hoàn cảnh chưa quen thuộc, phát huy được thực lực cũng khác biệt. Cái này cũng là nguyên nhân vì sao phụ thân không đưa Cát Lão đến âm phủ giúp một tay. Ân Bắc Châu khoát tay nói, trước tiên không nói cái này, tiểu vũ sau khi đã trải qua những chuyện kia, con hẳn biết đại khái vì mẫu thân của con là tình huống gì. Diêm Vũ gật đầu, sắc mặt nghiêm chỉnh lại, nhưng ngữ khí cũng có chút không xác định. Con đã gặp nương nương, con đã gặp mẹ. Mẹ cũng biết con, nhưng không giống như một người mẹ. Ngược lại, còn coi con là một quân cờ. Càng không ngừng ép khô giá trị lợi dụng của con. Thậm chí, vì để cho lão Thiên Sư Long Hổ Sơn đáp ứng đưa Thiên Lôi Hỏa vào trong cơ thể của con, không ngại móc ra trái tim của con. Những chuyện trải qua bên trên Quan Linh Đài Long Hồ Sơn để trong lòng của Diêm Vũ lưu lại cái bóng không nhỏ, nhưng hắn từ đầu đến cuối đều tin tưởng vững chắc mẫu thân không phải là người xấu. Yêu thương của mẫu thân đối với con không thể nghi ngờ. Ánh mắt thâm thúy của Ân Bắc Châu tự hồ cũng không nhịn được nghĩ đến Đồng Thành Nhất Trung năm đó cùng Đường Hân Di vượt qua thời gian tốt đẹp, cũng đang bởi vì những ngày kia Ân Bắc Châu đủ hiểu rõ Đường Hân Di mới tin tưởng Đường Hân Di, không thể nào. Luân hãm, mẫu thân của con muốn mở ra thông thiên chi môn, bây giờ bốn cái điều kiện đã thỏa mãn hai cái, còn thừa lại Côn Luân Khư Thổ và Hoàng Tuyền Bích Lộ. Tiểu Vũ, lần này con phải đi Giã Quan Thành, ngay tại đầu nguồn Vong Xuyên Hà. Theo lý thuyết, Hoàng Tuyền Bích Lộ cũng ở đó. Nghe Ân Bắc Châu nói, Diêm Vũ hơi ngẩn người. Bất luận là Hoàng Tuyền Bích Lộ hay là Côn Luân Khư Thổ đều là Diêm Vũ muốn tránh không kịp. Như thế nào vừa khéo như vậy, mình vừa vặn liền bị Bao Hỷ Thiên đi ăn bài Giã Quan Thành. Ân Bắc Châu nói, tình huống Giã Quan Thành rất phức tạp, nhưng con đã trở thành âm xuất, đồng thời cũng là thành chủ của Giã Quan Thành, liền nên xông pha một lần, đây mới là con trai của Ân Bắc Châu. Diệm Vũ không biết nói gì. Lão ba, chuyện này liền không thể sửa lại sao? Còn ở dương gian còn có một môn phái cần phải trông coi. Con hẳn là muốn trở về cùng ba lão bà của con đi, Ân Bắc Châu vô tình nói. Diệm Vũ ho khan hai tiếng. Giã Quan Thành rất đặc thù, nếu con có thể quản lý tốt nơi đó, liền có thể tạo thành một cỗ sức mạnh kiểm chế Tây Phương Quỷ Đế, Triệu Văn Hòa và Vương Chân Nhân, có sự trợ giúp rất lớn đối với việc ta củng cố âm phủ, Ân Bắc Châu nói thêm. Thì ra là vậy. Nếu con không nguyện ý đi, vì phụ cũng sẽ không cưỡng cầu. Diệm Vũ lại lắc đầu. Con đã đáp ứng với Gia Gia phải tận lực trợ giúp phụ thân quản lý tốt âm phủ. Huống chi gặp nạn thoái lôi không phải tác phong người nhà họ Ân của chúng ta. Tốt. Ân Bắc Châu giơ lên ngón tay cái đối với Diêm Vũ mà nói. Con nghỉ ngơi một ngày, ngày mai liền có thể lên đường đi Giã Quan Thành. Đúng rồi, quỷ bộc Diêm Thiện Văn kia của con một tháng trước đã tới Giã Quan Thành. Thiên Văn đi Giã Quan Thành làm gì? Diệm Vũ nghi ngờ nói. Trước khi Bao Hỷ Thiên phái con đi Giã Quan Thành, vì phụ cũng đã phái hắn phụ tá âm xuất Hà Bình Phủ đi đến đó. Âm xuất Hà Bình Phủ kia đâu? Hắn nếu ở đó còn lại đi để làm gì? Hắn chết rồi. Cha, người khác đều hố cha. Cha đây như thế nào lại hố nhi tử vậy? Nơi nào nguy hiểm thì đem con trai phái đi nơi đó. Trên thế giới này chắc cũng chỉ có một người có thể làm như vậy. Bắc Châu cười nói. Yên tâm, tình huống cụ thể đến lúc đó còn bảo Thiện Văn nói rõ là được. Huống chi bây giờ đám người Bác Hình Thiên cũng không biết chúng ta là cha con, chưa hẳn sẽ hạ tử thủ đối với con. Còn như thế nào luôn cảm thấy chuyến đi này nguy hiểm đến tính mạng chứ? Diệm Vũ một mực nói. Được rồi, chớ có suy nghĩ quá nhiều, đêm nay nghỉ ngơi thật tốt, Ân Bắc Châu nói. Còn giết đội Đông Sơn bị Chu Thanh Châu, vì phụ còn phải đi ứng phó Bao Hiển Thiên và Chu Khất đây. Diệm Vũ thở dài, yên lặng thối lui ra khỏi hậu điện. Tình huống Giã Quan Thành hắn cũng không biết, nhưng cũng sẽ không e ngại. Chỉ cần là mệnh lệnh của phụ thân, Diệm Vũ sẽ không tự tuyệt. Ra hậu điện, Diệm Vũ lại uống mấy ly rượu với hai người Thái Duệ Long và Trung Quỳ, sau đó liền đi tìm Thần Âm, cùng nhau thăm thần đồ. Sau khi thần đồ được giải độc, sắc mặt dễ chịu không ít, mà Thần Âm biết được Diêm Vũ muốn đi Giã Quan Thành nhậm chức, không khỏi lo lắng, nhất định muốn đi theo Diêm Vũ. Nhưng hiện tại, thần đồ mới là cần có người quan tâm nhất. Vì lẽ đó, dưới sự thuyết phục của Diêm Vũ, Thần Âm mới buông tha ý niệm đi theo Diêm Vũ tới Giã Quan Thành. Trong một đêm nghỉ ngơi, khiến cho Diêm Vũ tinh lực dồi dào, cộng thêm luyện hóa tinh phách của đội Đông Sơn một chút, thực lực của Diêm Vũ lại có tịnh tiến. Bây giờ Diêm Vũ làm tới âm xuất, rất nhiều pháp bảo cũng trở về trong tay của hắn. Muốn đi trước Giã Quan Thành, tự nhiên không cần ngồi xe hàng. xe ngựa mà đi nữa. Ẩn Bắc Châu tối hôm qua liền rời đi Đông Phương Quỷ Đế Điện, vì lẽ đó Diêm Vũ cũng chỉ có thể cáo biệt đối với thần âm Thái Úc Lũy. Sau đó hắn liền mở ra quỷ môn quan, bước lên con đường đi tới giã quan thành. Đi vào quỷ môn quan, đạp vào cầu hình thi, Diêm Vũ vừa đi vừa móc ra điện thoại gửi mấy tin nhắn cho mấy người Tô Hàn, nói rõ trước tình huống trước mắt một chút. Cũng may trước khi Diêm Vũ đi, thu nạp đám người Tiên Lăng và môn phái, có đám người Tiên Lăng làm việc, cộng thêm đám người Tô Hàn giám sát, Diêm Vũ hết sức yên tâm về lục tiên môn. Đi qua đi lại, Diêm Vũ bỗng nhiên chú ý tới mình rất lâu chưa tự mở ra group chat thiên đoàn nhảy disco quy quy âm phủ. Nội dung group chat đã đạt đến 999 cộng, chứng minh Diêm Vũ đã cực kỳ lâu chưa từng mở group chat. Nghiêu đầu khoác loác, không thôi, các ngươi có ở đây không? Đêm dài đằng đẵng, giấc ngủ vô tình, ta thật nhàm chán. Mã Dệ nói, bây giờ là ban ngày. Nghiêu đầu khoác loác, không thôi. Hải, tiểu nhân, tích cực như vậy. Nói trở lại, ngươi gần đây có phải đi vắng nhà hay không? Rất lâu không gặp ngươi. Mã Diện lời nói. Diệp Vũ nhìn ghi chép của hai người nhảm chán nói chuyện phím, cười ra tiếng. Xem ra tên yêu đầu này ở đây quá ồn ào, đã không được người khác chào đón. Mà Mã Diện hình tượng lại là một nam nhân cao lãnh, biến thái, sợ rằng sẽ hấp dẫn không ít fan hâm mộ. Diệp Vũ ở trong bầy liền hỏi, tiểu Mã ca, người đang ở phương Tây à? Mã Diện nói, Diệm Âm Xuất đã lâu không gặp, chúc mừng thăng chức. Như đồ nói, còn mẹ nó, Diệm Thiếu Thành Âm Xuất rồi sao? Má ơi, cái này tấn thăng cũng quá nhanh, không hổ Diệm Lang kiếp trước. Tím Mộc U Long viết, chúc mừng Diệm Âm Xuất vinh thăng. Đạo Cổ Thư Sinh viết, chúc mừng Diệm Âm Xuất vinh thăng. Chẳng đám bất chi bất giác, bắt đầu vút mông ngựa, khiến cho Diêm Vũ đều có chút không được tự nhiên, vội vàng phát một cái hồng bao 1000 đồng, thật tốt cảm tạ mọi người một chút. Hồng bao này làm cho đám gia hỏa lặn mất tâm, nổi lên hết. Trong lúc nhất thời, cả đám quét qua hơn 10 tin cảm ơn lão bản. Diêm Vũ lúc này mới nói, tiểu Mã ca, người ở phương Tây gấp phải không? Ta đang ở trên đường đi phương Tây, cùng nhau tụ họp một chút được không? Mã Diện nói, tốt. Nhiều đầu viết, oa oa, các ngươi tụ hợp, vậy mà không rủ ta, không nói chuyện với các ngươi nữa. Diệm Vũ viết, chủ nhóm đâu rồi, có thể đá nhiều đầu ra khỏi group được không? Nhiều đầu im bặt. Mã Diện viết, Diệm Âm Xuất, ngài tốt như vậy, tự nhiên muốn đi phương Tây làm gì? À đúng, ngài muốn đi tòa thành thị nào phương Tây? Diệm Vũ trả lời, tới giã quan thành. Mã Diện đưa ra icon cáo từ, ôm quyền. Diêm Vũ đều để nghi hoặc, giã quan thành đã có vấn đề gì không? Tại sao Mã Diện vẫn nghe nói mày đi giã quan thành? Nói đi liền đi luôn, một điểm mặt mũi cũng không cho. Nhiều đồ viết, đậu móa, Diêm Âm Xuất, ngài không phải chứ, không có chuyện gì, tự nhiên đi giã quan thành làm gì? Diêm Vũ viết, ta đi giã quan thành làm thành chủ, có vấn đề gì không? Nhiều đức, nhiều đầu để viết, thật châu bò, cáo từ. Diệm Vũ nổi giận, nhiều đầu Mã Diện này cũng quá không nói tình nghĩa chứ, ít nhất cũng phải nói cho mình biết giá quan thành kia có vấn đề gì. Thế là Diệm Vũ trực tiếp gọi điện thoại cho nhiều đầu. Nhiều tướng quân, tới, nói cho ta một chút, giá quan thành kia đến tổ cung có vấn đề gì? Bằng không, ta liền gọi điện thoại cho đại nương, để cho nàng giúp ta nấu một nồi canh gân châu. Nhiều đầu khóc không ra nước mắt. Đừng, Diệm Âm Xuất, kỳ thực cũng không phải không thể nói, chỉ là người trong group quá nhiều, ta không tiện mở miệng mà thôi. Nói đi. Nhiều đầu chậm rãi giải thích nói. Diệm Âm Xuất, giã quan thành kia đã vượt qua 100 năm, không có thành chủ quản lý. Nghe nói nơi đó có nguyền rủa, ai làm thành chủ ở giã quan thành không tới 7 ngày chắc chắn hồn phi phách tán. Dình Vũ liền nói, cái này khủng bố như vậy. Trong khi nói chuyện, Dình Vũ chạy tới phần cuối cầu hình thi, trong tay hắn cầm điện thoại di động, nhìn Quỷ Mông Quang trước mặt, trong lúc nhất thời không biết nên đi vào hay không. Hơn 100 năm không có thành chủ, nhận chức không đến 7 ngày sẽ hồn phi phách tán. Diệm Thiếu, ngài đang tốt như vậy, tại sao đi giá quan thành làm thành chủ? Nghiêu Đầu bất đắc dĩ nói. Diệm Vũ trầm giọng nói ra. Do Bao Hình Thiên sai khiến. Hài, khó trách. Nghiêu Đầu không dám bình luận thêm. Trong lòng tất cả mọi người biết rõ, Bao Hình Thiên phái Diệm Vũ tới nhất định là muốn đổi loại phương thức giết chết Diệm Vũ mà thôi. Ngưu tướng quân, cái kia Diệm Thiếu, ngài tự cầu nhiều phúc đi. Ôi, ta đột nhiên nhớ ở nhà chưa khóa ga. Người tại địa phủ cũng dùng ga hay sao? Tút tút tút, điện thoại bị tắt. Diệm Vũ cất điện thoại di động, mắng ra hỏa Ngưu đầu này không chịu nghĩa. Tên Ngưu đầu này đơn giản ngay cả lão Tào cũng không bằng. Hắn thở dài. Cái kia đối mặt hay là không đối mặt, lão ba không thể nào để cho ta tới chịu chết. Bất kể như thế nào, trước tiên tới giã quan thành xem một chút rồi nói sau. Diệm Vũ một cước bước ra Quỷ Môn Quan. Một khắc đi ra Quỷ Môn Quan, hô hấp của Diệm Vũ lại có chút gian khổ. Hắn thậm chí không kịp xem xét hoàn cảnh xung quanh, trực tiếp ngồi xổm trên mặt đất bắt đầu thở hồng hộc. Còn mẹ nó, đây là phản ứng ở cao nguyên. Diệm Vũ ngẩn người nhưng lại cảm thấy không thích hợp, cẩn thận cảm thụ một phen. Thì ra là bởi vì linh khí xung quanh quá mức mỏng manh để cường giả tu vi cao như hắn có chút không thích ứng. Cho dù là cường giả cũng cần ở không gian dư thừa linh khí mới có thể hành động tự nhiên. Đạo lý này lúc trước Diệm Vũ liền đã biết. Bây giờ hắn tự thể nghiệm mới biết được, trước đây sau khi Lê Sơn Mẫu Mẫu rời khỏi Cửu Khúc Hoàng Hạ Trận có bao nhiêu thống khổ. Hồ, may mà linh khí ở đây còn chưa tới tình cảnh mỏng manh khiến ta không thở nổi. Diệm Vũ thích ứng một chút, miễn cưỡng không cảm thấy khó chịu. Hắn lúc này mới ngẩng đầu dò xét xung quanh, nhưng hắn suy nghĩ bên ngoài giã quan thành một mảnh hoang vu, Quỷ Môn Quan cũng không có nối thẳng phủ thành chủ giã quan thành, cũng là đưa Diệm Vũ đến ngoài cửa thành giã quan thành. Ngoài cửa thành, đất đai một mảnh hoang vu, bầu trời u ám hơn An Lâm thành rất nhiều, nơi mắt nhìn thấy thậm chí ngay cả một quỷ ảnh cũng không có. Trong nháy mắt như vậy, Diệm Vũ thậm chí hoài nghi mình không cẩn thận xông đến hỗn độn ma vực. Dù sao, ở bên trong Thương Sơn Giang Hải Đồ, hình ảnh Diệm Vũ nhìn thấy cũng không khác tình cảnh trước mắt lắm. Không có người sống, người chết còn không thấy được một tên hay sao? Diệm Vũ nhíu mày. Giã quan thành này hoang vu như vậy, vậy nếu có người phương Tây ở dương gian chết, lại đến chỗ nào tiếp nhận phán quan điện thẩm phán? Lúc Diệm Vũ đang nghi hoặc, cửa thành giã quan thành bỗng nhiên mở ra, liền thấy hai tên quỷ khô mặc áo giáp thủ vệ quát về Diệm Vũ. Này, tiểu quỷ ở đâu? Như thế nào đến giã quan thành? Thực lực của Diệm Vũ quá mạnh mẽ, đến mức lúc hắn thu liễm khí tức giống như hai tên tiểu quỷ trước mắt là căn bản không cách nào cảm ứng ra được thực lực của Diệm Vũ. Diệm Vũ nghi ngờ nói, giã quan thành có cái gì mà không thể tới? Thủ vệ cười cười nói, giã quan thành của chúng ta đã cực kỳ lâu chưa có người mới tới, bất quá người đến cũng không sao, lên vào thành đợi đi. Không cần hỏi thăm thân phận của ta, không cần kiểm tra vật phẩm tùy thân của ta, cũng không cần hỏi ta tới giã quan thành làm gì sao? Diệm Vũ cao mày hỏi. Một tên thủ vệ trong đó đá Diệm Vũ một cước, quát lên. Ngươi xem, ngươi là thành chủ à? dám qua tay múa chân với chúng ta. Nơi này không có gì đặc biệt, là dã quan thành, nghèo nhất toàn bộ âm phủ, không ai quản, ai quan tâm ngươi tới làm gì? Bị thủ vệ đá một cước, Diệp Vũ ngược lại không để ở trong lòng. Dù sao, sức lực một cước này của thủ vệ, đối với Diệp Vũ mà nói, giống như bị một con kiến đá một cước, hoàn toàn hời hợt. Hắn quan tâm là tình huống hiện tại của dã quan thành. Dã quan thành quản lý lỏng lẻo như vậy, nhận định có quan hệ với việc bọn hắn trăm năm không có thành chủ. Nhưng hai thủ vệ này cũng có phần quá làm càn. Chẳng lẽ trong thành có những thế lực khác đang quản lý dã quan thành? Những thành chủ âm xuất kia vô cớ hồn phi phách tán sẽ không phải là bị người kẻ gian làm hại chứ? Diệp Vũ quyết định trước tiên không để lộ thân phận của mình, giả vờ là một tiểu quỷ bình thường, trước tiên vào trong dã quan thành xem tình huống một chút. Sự thật quả nhiên giống như hai tên thủ vệ nói, khi Diêm Vũ tiến vào dã quan thành không có bất cứ ngăn cản gì, thậm chí sau khi hắn xuyên qua cửa thành lại quay đầu đi dò xét tường thành. Trên tường thành lớn như vậy, vậy mà một tên thủ vệ cũng không có. Theo lý thuyết, cả tòa dã quan thành chỉ có hai tên thủ vệ. Diệp Vũ sợ lên thành chủ lệnh trong tay áo, giống như lão ba nói, bên trong cái đồ chơi này có 1.000 âm binh, mỗi một thành chủ đều có thành chủ lệnh. Hà Bình Phủ hẳn là cũng có, nắm giữ sức mạnh như vậy, hắn vì sao biến mất chứ? Bên trong dã quan thành, giống như bên ngoài, đều là vô cùng hoang vu. Trên đường phố hoang tàn, cơ hồ không có tiểu phiến giao hàng, chỉ có mấy kẻ lang thang mặt mày ủ rột ngã ven đường. Bụng có chút đói, trước tiên tìm quán ăn đặt chân, lại nghĩ biện pháp thám thính tình huống một chút. Diệp Vũ ở trong thành dạo qua một vòng, miễn cưỡng tiến vào một tiệm cơm nhìn không tồi. Đương nhiên tiệm cơm này cũng chỉ bất quá là nhìn không tồi mà thôi, nếu đặt ở An Lâm thành chỉ sợ cũng không khác gì so với quán cơm trong hẻm nhỏ. Diện tích tiệm cơm vẫn là còn lớn, cửa ra vào treo hai cái đèn lồng trắng, trong đại sảnh bày mấy chục cái bàn, nhưng một nửa cái bàn cũng đã tích đầy tro bụi, trong một nửa còn lại cũng chỉ có 1/10 cái bàn có người. Diệp Vũ xem bọn họ ăn đều là một chút màn thầu bánh bao, thậm chí ngay cả chút thịt cũng không có. Quỷ hồn cần ăn cái gì sao? Đương nhiên không cần, bọn nó chỉ cần hấp thu âm khí là đủ. Bất quá, sự đồng vong hồn vẫn duy trì lấy thói quen khi còn sống, cũng không có việc gì để làm, đều phải ăn một chút. Mà những thức ăn này cũng đều là tế phẩm hoặc cống phẩm từ dương gian từng đốt tới. Vị khách quan, ngài muốn dùng gì? Tiểu nhị sắc mặt tái nhợt, hai má thoa chút má đỏ, cầm khăn lau rách dưới đi tới Diệp Vũ. Diệp Vũ tùy tiện tìm một chỗ ngồi, chỉ vào bàn bên cạnh nói, bọn hắn ăn gì ta ăn cái đó. Yes sir, khách quan chờ một chút. Tiểu nhị đi rồi, ánh mắt khách nhân bên cạnh ngược lại là bị hấp dẫn Diêm Vũ. Vị tiểu ca này thoạt nhìn không giống người dã quan thành chúng ta. Khách nhân bạn bên cạnh chính là ba vị đại hán vạm vỡ, nhìn mặt mũi giống như đều không phải hiền lành. Diêm Vũ cũng không sợ ba người này, đúng sự thật đáp, xác thực không phải người địa phương, mấy vị như thế nào nhìn thấy được? Đại hán cười nói, phóng nhãn dã quan thành còn có thể có mấy vị quan lại quyền quý ăn mặc bộ quần áo này như ngươi. Diệp Vũ cúi đầu xem xét, trên người của mình còn mặc tơ lụa bên trong quỷ đế điện, mà dọc theo đường đi hắn đã thấy bách tính dã quan thành hoặc ăn mặc rách tung tóe, hoặc liền dứt khoát không mặc áo. Mà mấy vị đại hán trước mắt này có thể ngồi ở trong quán ăn cơm xem như ăn mặc nhiều nhất. Động nhãn long cầm đầu, thậm chí còn khoác lên da thú. Bách tính dã quan thành này đều nghèo khổ như vậy sao? Gió đông âm hồn âm phủ, lúc mới vừa chết còn có thể mặc một bộ quần áo dương gian đốt xuống, nhưng về sau những y phục này tản linh khí tự nhiên cũng giải tán, vì lẽ đó âm hồn cũng cần làm việc bên trong thành thị âm phủ đổi lấy thủ lao, thậm chí tự mua y phục mặc. Dã quan thành tự hồ rất lâu không có quỷ mới tới, còn lưu lại bên trong thành thị đều là một chút lão quỷ năm xưa, không được hưởng thụ quần áo dương gian đốt tới, lại không có năng lực kiếm tiền. Cuối cùng dẫn đến dã quan thành càng ngày càng túng quẫn. Bào Hình Thiên, thật đúng là phái ta đến một nơi thị phi. Diệp Vũ yên lặng thở dài. Bây giờ hắn đã trở thành thành chủ của dã quan thành, dứt bỏ nguyên rộ đó không nói. Mục đích chủ yếu chính là mang theo bách tính dã quan thành làm giàu. Lúc Diệp Vũ đang suy tính, Tiểu Nhị bưng lên bánh bao. Diệp Vũ tiện tay đưa cho Tiểu Nhị mấy ức làm tiền tiếp. Đây là tiền âm phủ, năm gần đây lạm phát, đồng tiền ức đều không đáng giá. Nhưng hai mắt Tiểu Nhị lại bốc lên lục quang mà nói: khách quan chờ một chút, chúng ta chỗ này không có tiền lẻ, tiểu nhân đi hỏi ông chủ một chút. Không cần tin, đó là tuyển boa cho ngươi, Diệp Vũ nói. Cái gì? Tiểu Nhị sững sờ, sau đó hai mắt lật một cái, suýt nữa không đứng vững. Hảo khí trùng trời, Diệp Vũ đang chuẩn bị gặp cái màn thầu lóc giả, ba tên đại hán bên cạnh vậy mà trực tiếp ngồi trên bàn của Diệp Vũ. Muốn ta mời khách, Diệp Vũ nghi ngờ nói. Đại hán vỗ bạ vai Diệp Vũ cười nói: tiểu tử, không nghĩ tới ngươi có tiền như vậy. Vừa rồi quên nói, bà chúng ta thu phí bảo kê, người mới tới dã quan thành, thu người 1 tỷ đồng phí bảo kê, không quá phận chứ.